Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 361, chứ đừng nói chỉ tới Lâm Kiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe chị nói khu vực nòng cốt của gia tộc Năm ở Nam Dương. Hẳn là nhà mình cũng có nhiều sản nghiệp ở cảng đảo. Tới lúc đó mình đánh tiếng trước, vậy thì khi Tô Mộc Vũ đến đó mình cũng yên tâm. Khụ khụ, bây giờ nghĩ lại Trần Khiêm cảm thấy drama ghê. Lúc trước nghèo mình cảm thấy bị cả thế giới vứt bỏ. Bây giờ mình giàu rồi lại cảm thấy bản thân đã có được cả thế giới. Còn chuyện liên quan đến Triệu Nhất Phàm thì Trần Khiêm không nghĩ đến nữa. Cũng tốt, đằng nào thì mình cũng không muốn dính dáng quá nhiều tới cô ta. Thậm chí Trần Khiêm còn chẳng muốn làm bạn với kiểu phụ nữ như vậy. Chuyện tin, chứ đừng nói chỉ tới Lâm Kiều. Ba hôm sau, Trần Khiêm tiễn Tô Mộc Vũ lên máy bay. Sau khi tiễn người đi, Trần Khiêm mới hoàn toàn bình tĩnh lại. Không có việc gì thì học kiến thức liên quan đến kinh doanh hoặc là xem các vấn đề phát triển núi Vân Mông. Thời gian trôi qua như bóng câu qua cửa sổ. Tô Mộc Vũ đi được 3 ngày rồi. Lão Trần, cậu có thấy Lý Duệ đâu không? Hôm nay là thứ 6. Buổi chiều Trần Khiêm đang nhàn nhã nằm y trên giường nghịch điện thoại thì đột nhiên Dương Huy chạy vào. Hỏi với vẻ mặt căng thẳng. Không, các cậu không lên mạng cùng nhau à? Trần Khiêm nghĩ hẳn là lúc này bọn họ đang lập team lên mạng. Chẳng biết hai ngày nay Lý Duệ bị làm sao? Ngày nào cũng giàu dĩ không vui. Trần Khiêm hỏi nhưng anh ấy không nói. Nói chung là một người bình thường rất hoạt bát bỗng trở nên khác lạ. Buổi trưa, lúc cả bọn cùng ăn cơm, Dương Huy hẹn Lý Duệ lên mạng, đi ra ngoài giải sầu. Nhưng đến chập tối lại chẳng tìm thấy người đâu. Dương Huy hơi lo lắng, trán Trần Khiêm cũng đổ mồ hôi. Lý Duệ sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Anh lập tức lấy điện thoại gọi cho Lý Duệ. Kết quả là tắt máy suốt. Đệch, rốt cuộc có chuyện gì thế? Dương Huy nóng nảy vò đầu. Trần Khiêm cũng không còn lòng dạ nào nằm tiếp. Bèn nhảy xuống giường, nói khẽ. Đúng là dạo này Lý Duệ rất lạ. Bắt đầu từ tuần trước tôi phát hiện cậu ấy thường hay nhìn điện thoại cười trộm. Tôi muốn xem nhưng tên nhãi ấy không cho. Kết quả là hai hôm nay cậu ta lại giàu dĩ không vui. Nhất định là cậu ta có chuyện giấu chúng tai. Trần Khiêm nhớ lại biểu hiện của Lý Duệ trong hai ngày nay rồi kể ra. Có điều thường ngày Lý Duệ thích quậy, thỉnh thoảng cũng ủ ê nên mọi người trong ký túc xá không để ý lắm. Chỉ nghĩ rằng dẫn anh ấy đi chơi là được. Đúng vậy, tôi cũng chú ý tới điều này. Điều quan trọng nhất bây giờ là chúng ta phải mau chóng tìm được cậu ấy. Đừng có xảy ra chuyện gì. Dương Huy dứt lời. Các anh em lập tức chuẩn bị chia nhau đi tìm người. Cách chương.